pháo hôi nữ khác loại tu tiên 108 chương 1191 ban thưởng nhiệm vụ bé gái mồ côi nghịch tập 49 chương 1191 ban thưởng nhiệm vụ bé gái mồ côi nghịch tập 49 chỉ cần hạ xương ở trong tỷ đấu xuất hiện một chút xíu khác thường, bọn họ liền có thể đem định tính vì dị đoan, đánh chết lúc sau liền không có chứng cứ, chỉ nói mình thất thủ. Một cái tương lai vương phi đánh chết một cái vừa mới thoát ly dân đen thân phận chức nghiệp giả. So đánh chết dân đen cũng không nghiêm trọng đến đi đâu. Giai đoạn sơ cấp ma đạo sĩ cũng có thuấn phát pháp thuật. Nhưng là cùng đại ma đạo sư hoặc là thiên sư nhóm thuấn phát tuyệt đối là cách biệt một trời. Bởi vì đối với nguyên tố điều khiển chênh lệch quá lớn. Cho nên Emily liền xem như cấp 3 ma đạo sĩ. Thuấn phát pháp thuật như cũ cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng không thể cho đối thủ tạo thành thương tổn quá lớn. Cho nên cha con hai cái rất nhanh nghiên cứu dễ đối phó lâm tịch đường lối. Emily tận lực sử dụng cần ngâm sướng cao ma công thuật pháp. Mà ma xôn thuấn phát kỹ năng tổn thương muốn so Emily cao rất nhiều. Dù sao cũng là trung giai ma đạo sĩ. Cho nên hắn tận lực sử dụng thuấn phát thuật pháp. Phụ trách không cho Hạ Sương có cơ hội thở dốc. Nhưng là mấy lần chiến đấu xuống tới, Hạ Sương rất nhanh liền thăm dò bọn họ xáo lộ. Chỉ cần Emily vừa mới bắt đầu ngâm sướng, nàng liền ném qua tới một cái phá cái bình đánh gãy. Coi như tại chàng đều lúc ra cảnh giàu có quý tộc lão ra, cũng không quá để ý tiền tài. Thế nhưng chưa thấy qua lâm tịch này loại xa hoa phương thức chiến đấu. Có mua này đó cái bình tiền trực tiếp đi nghề nghiệp người hiệp hội thuê một cái vệ sĩ thật tốt. Đương nhiên nàng sử dụng bạo liệt bình cũng là cần dùng một chút nguyên tố tới thôi phát. Bất quá cơ bản thì tương đương với một cái thuấn phát thuật pháp. Nguyên bản rất nhiều người đều cảm thấy trận chiến đấu này thực không công bằng. Bởi vì Leona cha con tư chất muốn so Hạ Xương cao. Phẩm giai cũng cao hơn nàng. Đó là cái hẳn phải chết không nghi ngờ giao đấu. Kết quả một trận nhãn hoa hỗn loạn lúc sau mọi người mới phát hiện. Luống cuống tay chân ở thế yếu ngược lại là kia đôi cha con. Emily mặc dù thiên phú tư chất thực cao. Hỏa nguyên tố thân hòa độ 4. Phong thổ nguyên tố thân hòa độ đều là 3. Làm sao đẳng cấp không cao. Ngươi phóng đại gọi ta đánh gãy ngươi ngâm sướng. Ngươi thuấn phát ta liền ném cái tấm chắn nhỏ ngăn trở. Cơ bản chẳng khác gì là một cái bị câm ma đạo sĩ. Còn dư một cái ma xôn liền dễ đối phó. Tất cả mọi người biết Hạ Xương là vạn người không được một kỳ hoa rác rưởi bảy cái một. Nhưng là nhân ra dù sao cũng là bảy loại ma pháp nguyên tố đều có thể điều động. Thực sự tránh không khỏi. Liền cấp đằng đằng sát khí lão ma xôn ném cái quan hệ ma pháp bảo mù thuật. Cái gì đều nhìn không thấy tình huống hạ đáng thương ma xôn chỉ có thể dừng lại công kích. Trước người dựng lên một mặt phong thuẫn tự vệ. Thế là cha con hai cái khó khăn mới tổ chức công kích lại bị hóa giải. Nguyên lão hội duy nhất nữ tính thành viên ma đa phu nhân lắc đầu thở dài. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Chỉ có đê giai bảo liệt ma pháp bình. Nàng này loại vuốt tóc. Chỉ cần có đầy đủ tiền tài trèo trống. Tại ma đạo sĩ bên trong là vô địch. Bất quá cũng chỉ có thể dừng bước tại đây giai ma đạo sĩ. Rất nhiều người đều gật đầu. Lại là thở dài lại là may mắn. Thế giới này nếu là có cao giai bảo liệt ma pháp bình. Bọn họ gặp phải như vậy cái có được thiên nguyên tố gia hỏa. Có phải hay không cũng giống vậy luống cuống tay chân đâu dù sao nguyên tố ma pháp tại nhân ra nơi nào không có hạn chế. Điểm này liền có thể trực tiếp xem nhẹ thân cận nguyên tố độ cách này nhân tố. Chỉ cần ngươi có được loại ma pháp này nguyên tố thân hòa độ. Có được có thể điều động đủ để thôi phát bảo liệt ma pháp bình nên loại nguyên tố là được rồi. Như vậy, tiền thật sẽ cải biến rất nhiều người vận mệnh. A không ít người nhìn về chàng bên trong lâm tịch kia bỗng nhiên tới lui thân ảnh. Đều là ý vị thâm trường ánh mắt. Còn tốt. Trên thế giới này hiện giờ chỉ có một ít bất nhập lưu bảo liệt ma pháp bình. Bất quá dù vậy, kia đôi cha con kết cuộc hiện tại liền đã có biết. Hạ Xương thắng chắc chàng bên ngoài người nhìn ra được sự tình chàng bên trong người tự nhiên càng lòng dạ biết rõ. Emily nguyên mô phỏng nàng hiện giờ siêu cường tư chất. cấp 3 đẳng cấp lại thêm phụ thân cùng chính mình đều thân xuyên pháp bào. Mặc dù chỉ là bí ngân pháp bào, nhưng là cũng trên phạm vi lớn gia tăng nguyên tố cảm ngộ, đồng thời cũng gia tăng thật lớn phòng ngự lực. Thế nhưng là không ngờ tới, vốn cho rằng nắm vững thắng lợi, lại bị người đánh cái hoa rơi nước chảy. Mắt thấy nàng cùng phụ thân bổ sung hai bình sinh động thuốc lúc sau, tinh thần lực như cũ càng ngày càng uể oải. Sắp diễn ra thái văn cơ tam liên, hết lam, ngu xuẩn, chờ chết đi. Mà Hạ Xương cái kia tiện nhân vẫn tại cuồn cuộn không dứt ném bảo liệt bình, đánh bọn họ cha con không còn chỗ ẩn thân. Tê liệt a, bảo liệt bình không cần tiền sao như vậy không dứt ném? Ngươi trong nhà có mỏ a? Emily là trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, đã mất lý trí. Nàng chỉ muốn bất kể hết thảy hậu quả cũng nhất định phải diệt trừ cái tai họa này. Nàng thân ảnh bỗng nhiên trở nên nhanh vô cùng, đối Lâm Tịch một cái phi thân bổ nhào qua. Lâm Tịch chính thành thảo điêu luyện cho chính mình lập một mặt phong thuẫn, một mặt đối ma xôn ném ra một bình ngũ lôi oanh đỉnh. Đây chính là Lâm Tịch gần nhất mới chế tạo gấp gáp ra tới, đặc biệt đưa cho bọn họ lễ vật. Thình lình một cái bóng đen nháy mắt bên trong liền đến nàng bên người. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Lâm Tịch trông thấy Emily bắp thịt trên mặt vặn vẹo ra một cái dữ tợn cười. Chết đi, nàng dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Lâm Tịch kêu thảm một tiếng. Nàng thừa dịp ném loạn ra một cái băng phong pháp bình lúc sau, cả người liền như là diều bị đứt dây giống nhau bay ra ngoài, trọng trọng rơi xuống trên mặt đất. Lần này động tác mau lẹ, gian hai người đồng thời bị thương. Lập tức liền có hai đạo nhân ảnh phi thân nhảy vào tràng bên trong, kết thúc tràng tỷ đấu này. Emily là bị lão sư của nàng Waterlily học viện phó viện trưởng ôm. Mà Lâm Tịch còn lại là bị hít tốc gia tộc vị thiên sư kia trưởng lão đỡ dậy. Ta cùng, ta phụ thân, hay. Hai cách đều không phải. Nàng một cách đối thủ, chẳng lẽ còn vẫn chưa thể nói rõ nàng là gì. Dị đoan sao? Emily bị đông cứng đến toàn thân run rẩy, như cũ gập ghềnh biểu đạt chính mình ý tứ. Phó viện trưởng lòng bàn tay bên trong hơi nước bốc hơi liền muốn hóa tan Emily bị băng phong cái tay kia. Lâm Tịch lớn tiếng kêu lên. Chậm đã, phó viện trưởng tay cứng đờ. Không nghĩ tới lại còn sẽ có người dám cùng chính mình nói hai chữ này. Lâm Tịch nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ ra hiệu hít tốc gia tộc thiên sư không cần phải để ý đến chính mình. Nàng tay bên trong có đồ vật. Emily tiểu thư muốn dùng vật kia giết chết ta. Lâm Tịch thoạt nhìn một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Emily nghe được câu này lúc, đột nhiên hoa dung thất sắc. Nguyên bản bị đông cứng đến trắng xanh sắc mặt càng thêm trắng bệch như tờ giấy. Nàng kia là bị đóng băng chủ tay càng là vô ý thức muốn hướng phía sau giấu. Lâm Tịch mỉm cười. Giấu sao, bồi thẩm đoàn bên trong tất cả đều là cao thủ. Hai người giao đấu quá trình đều có thể từng cách hoàn nguyên. Hạ Xương tốc độ cực nhanh là bởi vì có kèm theo phong nguyên tố bảo liệt ma pháp bình. Hạ Xương hết thảy công kích đều tới từ bảo nước ma pháp bình. Hạ Xương sử dụng bảo liệt ma pháp bình tất cả đều đi qua chuyên nghiệp nhân sĩ kiểm tra. Tuyệt đối là lúc trước những cái đó bình ma lưu sử dụng qua ma pháp bình. Thậm chí kia vị thiên nguyên tố giáo hoàng tiền bối cũng từng dùng qua. Ngươi dám nói là gì đoan? Hạ Xương hết thảy lệnh người biểu hiện kinh diễm bên trong, đều có đã nhanh muốn chôn vùi tại ma pháp lịch trình trường hà bên trong bình ma cái bóng. Kia là thượng cổ ma đạo sư cùng luyện kim thuật sư kiêm tu một cách lưu phái. Cho nên, Hạ Xương không phải gì đoan. Lâm Tịch lại khập khiễng đi đến viện sứ trước mặt đại nhân, trịnh trọng việc nói. Viện sứ đại nhân, ta tố giác Emily là gì đoan. Nàng đối với chính mình thân để xôn sử dụng tà ác đoạt linh tế hiến bản chương song yêu nữ trốn chỗ nào huyễn trinh thám. Men thông minh, không giải gái. Phá án như thần, thích tìm đường chết. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 108 chương 1192 ban thưởng nhiệm vụ bé gái mồ côi nghịch tập 50 chương 1192. Ban thưởng nhiệm vụ bé gái mồ côi nghịch tập 50. Phó viện trưởng mặc dù mặt có căm giận chi sắc,

Bởi vì Lâm Tịch rời đi Le Ben quận lúc đã cùng Lavender sống sót tộc nhân bàn giao rất rõ ràng. Hơn nữa những cái đó người rõ ràng vô cùng căm hận chính mình đã từng tộc trưởng. Nguy nan thời điểm vứt bỏ bọn họ tại không để ý vậy thì thôi. Lại còn cuốn tất cả mọi thứ. Liền bất động sản toàn bộ đều thi chấp cấp chức nghiệp giả hiệp hội. Có huyết hải thâm cừu hạ xương tiểu thư đều không có tộc trưởng thủ đoạn tàn nhẫn. Đế đô này đó nhìn quen gió tanh mưa máu các quý tộc cũng là thổn thức không thôi. Nghĩ không ra địa phương nhỏ tiểu gia tộc này lục đục với nhau. Ngươi lừa ta gạt trình độ một chút cũng không cần đế đô bên này kém. Nghĩ đến đây mọi người lại không tự giác nhìn về phía kia năm nhà triệu ra mặt bảo hạ xương lão hồ ly. Ta sát. Quả nhiên là người lão tinh. Mã lão trượt. Nguyên lai bọn họ bảo không phải hạ xương. Mà cuồn cuộn mà tới đếm chi không hết tử kim tệ trận này chiến dịch. Chỉ cần không mù người đều biết bình ma có nhiều biến thái. Hơn nữa hạ xương mặc dù là thiên nguyên tố. Nhưng nàng mỗi loại ma pháp nguyên tố thân hòa độ đều là rác rưởi vô cùng một. Nàng này loại đấu pháp cùng lúc trước những cái đó bị đào thải chức nghiệp bình ma còn không hoàn toàn giống nhau. Hạ xương là bạo liệt ma pháp bình cùng tự thân nguyên tố pháp thuật hai cách đều tốt, lẫn nhau hô ứng công thủ tùy tâm. Đây tuyệt đối là cấp những người có tiền kia để tử mở ra thế giới mới đại môn a. Hết thảy gia tộc lập tức nhìn thấy nồng đậm cơ hội buôn bán cùng con em nhà mình vô hạn tiềm lực. Nhiên ngỗng. Kia năm nhà mỗi nhà một loại. Ôm đồm hạ xương theo cấp 1 đến cấp 5 hết thảy bảo liệt ma pháp bình tiêu thụ. 7 loại nguyên tố. Bởi vì ánh sáng. Ám hai loại thuộc về hy hữu ma pháp nguyên tố. Nguồn tiêu thụ tất nhiên so mặt khác năm loại kém rất nhiều. Bởi vậy liền từ hạ xương tại tiểu lâu tự hành tiêu thụ. Nương hy thất nha chẳng trách này năm cái lão gia hỏa đối với sự kiện lần này như thế để bụng, đừng nói hạ xương cái này con nhãi con không phải ám phản người. Cho dù thật là ngũ đại gia tộc cũng phải nghĩ biện pháp đem nàng cấp tẩy trắng. Đó là bọn họ tiền hộp a, vì sao một cách không có chút nào căn cơ tiểu cô nương lại sẽ có được như vậy nhiều quý tộc duy trì. Thậm chí có can đảm cùng hoàng thất khiêu chiến. Cho đến giờ phút này đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch. Kha the zin cái kia tiểu nha đầu ở đâu là vì tình sở khốn. Chỗ nào lại là bị Emily ngôn ngữ chọc giận. Đây rõ ràng đều là từng bước một an bài tốt mũ. Chẳng những đem kia hai ám phản người cha con tính kế đi vào. Liền bọn họ này đó người cũng tất cả đều tính kế a, cũng không tin qua chiến dịch này. Ai có thể nhịn được không đi mua sắm những cái đó thiên hình vạn trạng ma pháp bảo liệt bình. Dù sao nhà ai đều có lòng yêu con cháu ma pháp nguyên tố thân hòa độ không lý tưởng. Cái bình này mặc dù không thể hoàn toàn bù đắp dung nhan bên trên không thể sửa đổi tiếc nuối. Nhưng là tối thiểu tăng lên một ít chiến đấu bên trong phần thắng khả năng. Lần tỷ đấu này công khai là hạ xương để chứng minh chính mình không phải gì đoan. Nhưng trên thực tế chẳng những là nàng đối với Leona nhà một lần chí mạng báo thù. Vẫn là nàng cấp bình ma đánh đặc sắc nhất một lần quảng cáo, ai có thể không động tâm, ai có thể nhịn được không đi mua sắm. Hơn nữa nghe nói nàng ngay tại nghiên cứu chế tạo cao cấp hơn ma pháp bảo liệt bình. Nếu như thật có thể làm ra cao cấp ma pháp bảo liệt bình lời nói, rất nhiều bọn họ lúc trước không dám tùy tiện tiến vào khu vực tỉ như tử vong hải. Còn có nghe nói chôn giấu đại lượng bí ngân ma kim thậm chí tinh thần cát lại hoàn cảnh gì thường ác liệt viêm hỏa sa mạc, bọn họ đều có thể đi thử một chút dẫn sắt để tử trong tộc đi thám hiểm. Cấp gia tộc mở đường càng rộng lớn tài nguyên tu luyện cùng với lãnh địa. Vô luận là theo gia tộc lợi ích vẫn là phát triển lâu dài, đây đều là lợi nhiều hơn hại sự tình. Thừa dịp tạm thời hoàng gia còn không có nhúng tay. Tiểu cô nương cùng Man Zep vương tử lập tức liền muốn trở thành quá khứ thức vì hôn thê vẫn là quan hệ thù địch thời điểm. Lập tức liền có mấy cái gia tộc tộc lão hướng Lâm Tịch lộ ra hiền lành mỉm cười. Cơ hồ không hẹn mà cùng hỏi. Tiểu cô nương. Không biết ngươi Xuân Phong đắc ý lâu hôm nay còn kinh doanh không, đột nhiên muốn ăn chút gì không? Lâm Tịch chỗ nào không rõ bọn họ là đang đánh mình còn lại kia hai loại ánh sáng. Ám nguyên tố ma pháp bảo liệt bình chủ ý tốt. vậy hôm nay ta làm chủ nói, có thể mời đến các vị tiền bối đến. Cửa hàng nhỏ chính là Bồng Tất Sinh Huy. Lâm Tịch tự nhiên hào phóng đáp ứng. Cơ hồ theo Thánh Tài Viện ra tới người đều đi theo Xuân Phong đắc ý lâu. Chỉ ngoại trừ thoạt nhìn cô độc tịch mịch lạnh man dép vương tử. Đưa mắt nhìn những cái đó người đi xa. Nhất là cùng Hạ Xương tay kéo tay Kha The Jin. Man dép trong lòng ngũ vị tạp trần. Nếu như hắn trước kết bạn Hạ Xương, trở thành hắn vương phi người là Hạ Xương, rất có thể đế quốc vương tử liền sẽ đổi thành chính mình. Qua không được mấy ngày, Bình Ma Lưu ngóc đầu trở lại sẽ thành chấn động toàn bộ đế quốc đại sự. Mà hắn nguyên bản có thể tham dự trong đó. Nhìn qua một đoàn người dần dần từng bước đi đến. Chữ lời vào đầu. Những cái đó người mà ngay cả hắn người vương tử này điện hạ đều không lo được. Cầm tới nguyên tố ma pháp bảo liệt bình đại diện năm cái gia tộc cũng đi theo. Nhìn xem còn có hay không chỗ tốt có thể chiếm chút. Bọn họ như thế chẳng biết xấu hổ hành vi rước lấy còn lại mấy nhà tộc lão trợn mắt nhìn. Quá không muốn mặt. Ăn bát bên trong nhìn nổi bên trong. Bọn lão tử còn bị đói đâu rồi. Loại người này chân thực vô sỉ chi cực cơm nước no nê mấy người cũng không lấy được Lâm Tịch nắm tại tay bên trong hai loại nguyên tố ma pháp bình bán ra quyền. Nhưng là Lâm Tịch lại cho bọn họ chỉ con đường sáng. Mặc dù không có đạt tới mục đích nhưng cũng không tính hoàn toàn không có thu hoạch. Hạ Xương tiểu nha đầu nói đúng, Bình Ma cũng không phải tất cả đều là chỗ tốt mà không tệ nạn. Như thế nào cất giữ đại lượng ma pháp cái bình đây chính là cái vấn đề. Một khi người khác phát hiện ngươi mang theo đại lượng ma pháp bảo liệt bình mà vừa lúc nhân ra lại có này loại nguyên tố ma pháp. Bị người khác dẫn bảo chính mình trên người mang theo ma pháp bảo liệt bình. Kết quả là cái gì mời tự hành tưởng tượng. Bởi vậy theo Bình Ma lần nữa hưng khởi. Nhất định phải diễn sinh phẩm chính là không gian trang bị cùng với không gian loại ma văn cùng khảm nạm. Lại có chính là rất nhiều chế tác nguyên vật liệu. Không thấy được nhất định phải trực tiếp đại diện một loại nào đó nguyên tố cái bình mới có tiền kiếm. Hơn nữa lần này cơ hồ toàn bộ đế đô có chút địa vị gia tộc đều có người tham gia lâm thời thương yến bên trên. Lâm Tịch còn buông lời đi ra ngoài. Nàng chỉ ở ban đầu 2 năm thu đại diện giúp thành làm về sau cao cấp ma pháp bảo liệt bình nghiên cứu đầu nhập tài chính. 2 năm về sau nàng sẽ đem phối phương điểm vì 2 bộ phận. Một bộ phận nộp lên cho đế quốc. Một bộ phận giá thấp bán cho đối với cái này hứng thú gia tộc. Dù sao, mọi người tốt mới là thật tốt. Nếu như chén này thịt chỉ có Lâm Tịch một cách từng ngụm ăn. Qua không được một năm nàng liền sẽ chết không có chỗ chôn. Tham lam đích xác có thể thành tựu một người, nhưng là tham lam cuối cùng sẽ triệt để hủy diệt một người. Một bữa cơm ăn đến tất cả đều vui vẻ. Sau đó Xuân Phong đắc ý lâu sinh ý tự nhiên càng thêm phát triển không ngừng. Mà Hạ Xương đế quốc này cái thứ nhất Bình Ma cũng theo đó kinh diễm biểu diễn. Cứ việc hoàng gia vẫn luôn che lại. Emily sự tình vẫn là triệt để tại toàn bộ đế quốc phạm vi bên trong lưu truyền ra tới. Emily cùng vẫn luôn lặp đi lặp lại cường điệu chính mình đối với đoạt linh tế hiến hoàn toàn không biết rõ tình hình ma xôn bị giáo đình công khai nơi lấy thiêu chết. Hành hình ngày đó, Lâm Tịch cố ý mang theo cửa hàng bên trong tiểu nhị cùng đi quan sát này đối không bằng cầm thú cha con bị đốt sống chết tươi toàn bộ quá trình. Nàng trong lòng thoải mái cực kỳ. Kia là thuộc về người ủy thác cảm xúc. Hài tử đáng thương này hẳn là sẽ không lại toàn thân lệ khí nghĩ đến muốn hủy diệt hết thảy. Bản chương song yêu nữ trốn chỗ nào huyến huyến trinh thám. Men thông minh. Không giải gái. Phá án như thần. Thích tìm đường chết. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 108 chương 1194 ban thưởng nhiệm vụ bé gái mồ côi nhịp tập 52 chương 1194. Ban thưởng nhiệm vụ. Bé gái mồ côi nhịp tập 52 như thế nào bởi vì hai bình thuốc mà bức bách hạ thị phu phụ chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Như thế nào một bên thi ăn một bên đả kích Hạ Xương. Lại là như thế nào mưu tính ban si gia tộc thanh trừ dược tề làm hại cái kia vốn là xuống dốc gia tộc triệt để diệt vong.

càng tuyệt đối hơn sẽ không tới gần ở tại Nguyệt Tức Chi Hồ U Hồn. U Hồn rời đi lúc thuận mồm nói ra một câu, nói ra Su Đế Quốc Vương đều tiểu cô nương kia hạ xương, là hắn người. Lâm Tịch bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách những cái đó quang minh kỵ sĩ đi như thế thẳng thắn dứt khoát. Vô luận cỡ nào đường hoàng lý tưởng cùng theo đuổi, tại tính mạng du quan trước mặt đều không có thể một kích. Kỳ thật U Hồn như cũ là lúc trước diễn xuất, chỉ nói một lần, chỉ có một cái cơ hội. Mà sành sỏi giáo hoàng tự nhiên hiểu được người nào là có thể nhiều lần thăm dò, người nào là hắn tuyệt đối không chọc nổi. Thế gian này sống được dài nhất, sống được tốt nhất, thường thường cũng không phải là những cái đó cường hãn hoặc là thông minh người, mà là có quyết đoán, thức thời người. U Hồn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Lâm Tịch. Cho nên bản tòa cứu ngươi một mạng. Nhiên hay không cắt Lâm Tịch bĩu môi. Không nên quên. Là ta kịp thời đưa cho ngươi tin tức. Cho nên bản đại tiểu thư trước cứu ngươi. Nhiên hay không nàng họp U Hồn ngữ khí. Sai. Ngươi cứu chính là những cái đó không biết lượng sức. Dám can đảm mạo phạm bản tòa người tính mạng. Cùng bản tòa có liên can gì U Hồn cũng bĩu môi. Bắt trước Lâm Tịch biểu tình đáp lễ. Lâm Tịch nói rất có đạo lý, ta không gây nói đối mặt. Lấy U Hồn Thiên Tôn tại phun máu trạng thái sức chiến đấu vẫn là như vậy cường hãn. Coi như thanh trước đội ngũ người đông thế mạnh lại có thể thế nào, tại lượng biến còn không thể gây nên chất biến trước đó. Số lượng là không có ý nghĩa gì. Đối với một con voi tới nói, một con kiến cùng 10 cái, 100 con cũng không có gì khác nhau. Cái này thế giới cái gọi là nguyên tố ma pháp. Cái gọi là ma đạo sư chi lưu. Nói trắng ra là bất quá là mượn từ tăng lên tự thân cái gọi là thân hòa độ. Tăng lớn điều động những nguyên tố pháp thuật kia phạm vi mà thôi. Ta đạo ra nhất mạch lại là trực tiếp đem luyện hóa đặt vào bản thân. Một là mượn. Một là hóa. Ai cao ai thấp còn cần bản tỏa nói rõ, chỉ là tiểu đạo cũng dám nói bừa tiêu diệt bản tôn. Làm trò hề cho thiên hạ, không hổ là tu hành tiền bối. Đối với hai loại hệ thống tu luyện phân tích nói chúng tim đen. Nhưng là U Hồn đột nhiên đối với chuyện này một hai phải Lâm Tịch nhận hắn tình, làm Lâm Tịch đột nhiên có không tốt dự cảm. Quả nhiên, phía dưới chúng ta đến đòi luận một chút cửu niết tuyết loan trao đổi vấn đề. Cút đi. Ngài còn có thể tiệm thuốc bích liên sao? Coi như lão tử mật báo ngài không lính tình, tối thiểu cũng không thể thấy chim khởi ý trao đổi không tồn tại. U Hồn nhíu mày. Nói. Cũng không hỏi một chút điều kiện trao đổi sao? Lâm Tịch lắc đầu. Cái gì đều không đổi. Tuyết Tuyết là ta thân nhân. Bằng hữu. Ngươi sẽ dùng những vật khác trao đổi thân nhân cùng bằng hữu sao? U Hồn im lặng. Thân nhân tu giả không năm tháng. Các thân nhân của hắn sớm đã tất cả đều qua đời không biết bao nhiêu năm tháng. Bằng hữu hắn sơ đạp tiên đồ thời điểm. Vẫn là có bằng hữu cùng ở chung thật vui đồng môn. Thế nhưng là về sau có người dần dần từng bước đi đến. Có người trở mặt thành thù. Cũng có người sinh tử chưa biết. Về phần đồng môn. Cũng là nói tiêu binh giải còn ở thiên địa. Chỉ còn lại hắn tỏa trấn môn phái thói quen hoàn thành lúc trước đối với sư tôn hứa hẹn. Môn phái chi với hắn là trách nhiệm. Hắn chi tại môn phái là kính ngưỡng cùng dựa vào. Là chấn nhiếp những tôn môn khác một cái thần binh hình người lưới sao. Tu giả giảng đạo tâm. Phá nhân quả. Ngươi viết thư báo cho ta không nên làm khó ngươi nguyên cớ hữu. Ta làm được. Lại ngoài định mức miễn đi ngươi một trận tính mạng du quan chi nan. Ta ngươi chi gian nhân quả. Lại như thế nào chấm dứt? U Hồn dương dương tự đắc uống một ngụm sao chỉ những. Lâm Tịch chán nản. Cho nên. Ngươi né tránh thanh trước bộ đội là vì không thương tổn ta, tại trên thư đề cập bằng hữu. Ngươi trực đảo đồ chết tiệt hào giáo hoàng hang ồ cũng là vì cứu ta một cách mạng chó. Lão tử như thế nào không biết lúc nào tại ngài nơi này như thế có mặt mũi, quả nhiên là người không muốn mặt. Vô địch thiên hạ. Xem ra có thể làm được thiên tôn người chẳng những công lực thâm hậu. Ra mặt cũng không tệ a, bất quá tuy nói có mưu lợi thành phần. Mà dù sao U Hồn nói tới cũng đều là thật. Lâm Tịch vội vã đưa tin đích xác cũng là có chút điểm lo lắng hắc muội. Đến tương lai người ủy thác trở về. Pha the xin. Hắc muội, Bạch muội đều xem như Hạ Xương ở chung không tồi bằng hữu. Người chia theo nhóm, vật họp theo loài. Này ba cái tiểu cô nương mặc dù tính cách khác nhau, nhưng là luận tâm tính phẩm đức đều thuộc thượng giai. Lâm Tịch dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, hỏi, dứt lời, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Nếu như ngươi nhất định cùng ta tranh Tuyết Tuyết, kia không bàn gì nữa. Bản tỏa muốn biết, ngươi từ đâu mà đến, ngươi đến tột cùng là ai? U hồn là tại dò hỏi, nhưng là giọng khẳng định, ngươi cũng không phải là cái này thế giới người. Nói cho bản tỏa ngươi thân phận thật cùng với động phủ sở tại. Lâm Tịch dương dương lông mày, dùng thận trọng ánh mắt nhìn u hồn. Vì cái gì ngươi cho rằng ta không phải người của thế giới này? Thứ nhất, bản tỏa những cái đó tầng tầng lớp lớp công pháp và pháp bảo, ngươi vẫn luôn cảm thấy đương nhiên, đồng thời một chút đều không hiếu kỳ. Thứ hai, ngươi hồn lực cường hãn, thể nội linh khí tuần hoàn qua lại tẩm bổ kinh mạch, này rõ ràng là ta đạo ra thủ đoạn. Thứ ba, ngươi có cái kia tiểu mập chim. Tốt a, nói rất có đạo lý, ta thế nhưng lại lần nữa không phản bác được. Ta cho tới bây giờ nơi đến, ta chính là tới nơi người. Muốn nói không dám nói lung tung sẽ trừ điểm. U hồn hất bàn mà đi. Ngày thứ hai, Tuyết Tuyết bình an trở về. Cảm giác một đầu đâm vào chính mình ôm ấp tiểu gà béo tựa hồ bị u hồn cấp dưỡng mập rất nhiều. Tuyết Tuyết, đâm tâm, tẩu ngân. Nhân ra có tại giảm béo a, chỉ là gầy đến không quá rõ ràng mà thôi. Cùng Tuyết Tuyết nói rõ chi tiết tách ra sau sự tình, Lâm Tịch chỉ muốn đối với u hồn nói ba chữ: ngươi đại gia u hồn thế nhưng dùng trợ giúp Hạ Xương giải quyết giáo hoàng phiền phức tới buộc Tuyết Tuyết cùng hắn đánh cái đánh cược. Nội dung chính là Hạ Xương tại hắn khuyên uy hiếp nói lời dù hạ nếu như từ bỏ Tuyết Tuyết, thì Tuyết Tuyết nhất định phải đi theo u hồn. Mà Tuyết Tuyết điều kiện ngoại trừ làm giáo hoàng vĩnh viễn không cho phép quấy rối Hạ Xương bên ngoài, còn có một đầu chính là không cho phép u hồn vận dụng vũ lực cùng Lâm Tịch đánh cược. Lâm Tịch nhìn Tuyết Tuyết, ngươi liền không sợ hắn lấy ra vật gì tốt đến? Ta sẽ từ bỏ ngươi, ngươi lại không ngốc. Muốn cái gì dạng đồ vật mới có thể so cửu niết Tuyết Loan càng có giá trị? Tiểu gà béo một cái chính mình ngực. Lâm Tịch không khỏi mỉm cười, cũng đúng. Nàng đem tay chỉ chọc chọc Tuyết Tuyết trên người lông vũ, xem ra u hồn vẫn là tự cho là thông minh một lần. Hắn là rào hoạt lão duyệt. Bắt đầu hắn liền không nghĩ tới muốn thắng. Này ra hỏa chân thực mục đích đúng là muốn biết ngươi là từ đâu tới. Hắn nói ở lại đây quá nhàm chán. Nói cách khác, u hồn bắt đầu đánh chủ ý chính là nghĩ muốn tại Lâm Tịch nơi này được đến diệu huyền tin tức. Đối với tông môn, hắn nỗ lực một cách mạng, hứa hẹn đã kết, nhân quả đã xong. Mà hồn xuyên cách này thế giới u hồn lại không quá yêu thích, cho nên chỉ có thể hướng rõ ràng không phải cách này thế giới lại càng giống là chính mình đồng loại Lâm Tịch tới tìm hiểu một ít tin tức. Tuyết Tuyết hỏi gì cũng không biết, u hồn đành phải đến hỏi Lâm Tịch. Lâm Tịch nhưng lại bởi vì cộng đồng quy định không dám lộ ra bất kỳ tin tức gì. Nhìn Lâm Tịch dùng ngón tay thấm dao chỉ những tại bàn bên trên viết cách đại đại tâm tử, u hồn liền biết được nàng ý tứ. Không phải là mình nguyện có miệng khó trả lời. Thế là u hồn hất bàn rời đi. Trên thực tế, Lâm Tịch đã thông qua Tuyết Tuyết nói cho u hồn năm chữ, diệu huyền chấp hành giả. Về phần hắn có thể hay không đột phá này mênh mông không trung, tránh thoát vị diện thiên đạo ràng buộc, định vị đến diệu huyền cộng đồng, đó chính là hắn chính mình chuyện. Lâm Tịch nhìn cả phòng bừa bộn, Tây Hồ nước ta nước mắt. Tuyết Tuyết đã đem chính mình nói chuyện cáo cho u hồn. Hắn như cũ lựa chọn hất bàn. Rõ ràng là tại cho hạ giận ngay tại một ngày này buổi tối. Lâm Tịch hoàn thành nhiệm vụ, về tới cộng đồng. Bản chương xong. Yêu nữ trốn chỗ nào huyến huyến trinh thám. Men thông minh, không giải gái. Phá án như thần. Thích tìm đường chết. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 108 chương 1198 biệt khuất Lâm Tịch. Biệt khuất u hồn chương 1198. Biệt khuất Lâm Tịch. Biệt khuất u hồn tính danh. Lâm Tịch số hiệu.

khả năng bởi vì chính mình bỏ ra tiền nguyên nhân, ngày thứ hai Thường Thiên Minh sớm ngay tại siêu thị bên ngoài chờ Lâm Tịch. Kịch bản bên trong là người ủy thác chính mình đi, Thường Thiên Minh không biết mang theo cái kia nữ nhân chạy tới chỗ nào lãng. Lần này hắn lại là mở ra chính mình kia chiếc phá chén vàng đưa Lâm Tịch đi. Lâm Tịch lại luôn cảm thấy này ra hỏa sợ nàng cầm tiền lại không chịu đi làm nội ứng chuyến này. Rất có điểm áp giải ý vị. Như vậy cũng tốt. Phải biết, trường học vị trí tại rời xa huyện thành một mảnh đồi núi bên trên. Đón xe vô cùng không tiện. Lại đường lên núi cũng không dễ đi. Kỳ thật sơ từ đều không có cẩn thận cân nhắc qua. Thường Thiên Minh thà rằng dùng nhiều hơn 3.000 khối tiền cũng cần mua cái bỏ túi dạng đơn giản vô tuyến wifi cho nàng. Đánh chính là muốn chứng cứ không muốn người tính kế. Nếu không như vậy hoang vắng con đường. Vậy mà đều không nói cầm tới chứng cứ lúc sau sơ tử muốn làm sao an toàn rời đi dục đức nữ giáo ban. Khả năng sơ tử tử vong đều là tại hắn kế hoạch bên trong đi. Bởi vì thường xuyên mở ra phá chén vàng chạy tin tức. Cho nên Thường Thiên Minh cũng không dám quá mức tới gần. Xa xa đem Lâm Tịch nhét vào dọc đường. Lần nữa căn dặn nàng nhất định phải cầm tới tư liệu. Tại không có xác thực chứng cứ trước đó tuyệt đối đừng bại lộ thân phận. Lâm Tịch phất phất tay nhanh chân rời đi. Còn cần ngươi đánh sắm coi như ngươi không nói. Nơi này lão tử cũng nhất định phải đến. Nếu không làm sao tìm được ra mấy cái kia ngược sát người ủy thác ra xúc bản chương song yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám. Men thông minh. Không giải gái. Phá án như thần. Thích tìm đường chết. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 108 chương 1204 đến tột cùng ai thất đức 6 chương 1204. Đến tột cùng ai thất đức 6 tiến hành dối bời chia lớp lúc sau. Lâm Tịch cùng kịch bản bên trong đồng dạng bị điểm vào bính ban 1. Dục đức nữ giáo ban điểm giáp. Ức. Bính ban 3. Giáp ban là 15 tuổi một chút tiểu hài tử. Trên cơ bản học kỳ đều là chừng 1 tháng. Là trường học đánh quốc học trại hè cờ hiệu hấp dẫn tới. Mặc dù tên là nữ giáo ban, nhưng là tham gia này loại trại hè đặc huấn ban là không phân biệt nam nữ. Lâm Tịch nghĩ đến những cái đó người cặn bã vì vòng tiền. Vì chính mình không thể biết dơ bẩn mục đích. Liền như vậy nhỏ hài tử đều không bỏ qua. Trong lòng liền dâng lên trận trận phẫn nộ. Bởi vì trước tiên tiếp thu kịch bản bên trong. Những cái đó tẩy não khóa tất cả đều rõ mồn một trước mắt. Đi qua này loại trại hè đào tạo ra tới hài tử. Thế giới quan sẽ sụp đổ thành bộ dáng gì hơn nữa một khi thật tán thành những cái đó nam tôn nữ ti quan điểm. Loại ảnh hưởng này sẽ biến thành một cỗ tiềm ẩm tam quan độc cảm cúm khắp nơi truyền nhiễm tứ ngược. Như là virus bình thường. Bọn họ lại sẽ đem những quan điểm này truyền cho bao nhiêu người Lâm Tịch đều là cảm thấy. Linh hồn. Tư tưởng mặt bên trên không trọn vẹn so thân thể không trọn vẹn càng thêm đáng sợ. Bởi vì cái sau có thể trị. Có thể dương trường tránh đoàn. Tóm lại chỉ cần chính mình không tuyệt vọng. Luôn có thể tan vào cái này thế giới. Tìm được thuộc về chính mình giá trị. Mà tư tưởng linh hồn không trọn vẹn nghĩ muốn chữa trị lời nói thật sự là quá khó khăn. Coi như chỉ người bệnh chính mình tích cực tham dự cũng là đồ gọi làm sao. Nếu không thế giới thượng liền sẽ không có như vậy nhiều tinh thần loại tật bệnh. Cũng sẽ không hàng năm luôn có rất nhiều người bởi vì bệnh trầm cảm lựa chọn tự sát. Từng có chuyên gia tiên đoán. Tương lai thế giới. Nhân loại bởi vì bệnh trầm cảm tử vong số lượng đem từng năm gia tăng. Thậm chí sẽ vượt qua ung thư. Trở thành thế giới loài người đệ nhất đại sát thủ. Mà nhà này dục đức nữ giáo ban quả thực chính là tại có tính nhắm vào nhân tạo tư tưởng thượng người tàn tật. Làm điều ngang ngược, lệnh người giận sôi. Ban đầu là thái tổ nhìn xa trông rộng. Đưa ra phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời cách nói. Hiệu triệu quảng đại phụ nữ đi ra gia đình. Đối mặt thế giới. Tích cực tham dự sản xuất. Hoạt động chính trị bên trong đi. Thực hiện chính mình giá trị. Mới sinh ra quốc gia. Giao phó nữ tính cùng nam tính địa vị tương đương. Triệt để lật đổ mấy ngàn năm đến nay đặt ở nữ tính trên người không thể kháng cự chính quyền. Thân quyền, tộc quyền, phu quyền này bốn tòa đại sơn áp bách, cho đến ngày hôm nay. Trọng nam khinh nữ. Nam tôn nữ ti như cũ đại hành kỳ đạo địa phương như cũ nhiều không kể xiết. Trải qua tang thương nữ tính thật vất vả có thể quang minh chính đại đứng tại này ánh mặt trời dưới. Kết quả lại chạy ra cái gì dục đức nữ giáo ban. Những cái đó nghe lệnh người cảm thấy không thể tưởng tượng luận điệu lại bị lấy ra làm lý luận quy phạm tới áp dụng. Ngươi mặt gợi cảm lớn lên tao khí. Nên ngươi bị cưỡng gian này loại A Tam Quốc ngôn luận cũng bị bọn họ xem như khuôn vàng thước ngọc tới thừa hành. Kẻ yếu có tội, cường giả có lý. Cẩu thí xuyên bùi hồ hồ rộng lớn đến như là tăng bào bình thường thống nhất đồng phục. Đại gia bắt đầu ở phân phối xong giường đệm bên trên chỉnh lý nội vụ. Hẹp dài phòng ngủ, hai bên các bày biện một cách trên dưới cửa hàng giá đỡ giường. Mỗi cái phòng ngủ có thể ở 8 tên học viên. Mấy người như cũ là kịch bản Trung Hòa sơ từ điểm cùng một chỗ người. Đại gia lẫn nhau tự giới thiệu mình một chút, liền xem như nhận thức. Này loại trường học chương trình học có dài có ngắn. Giống như tên là Lý Đa tóc ngắn tiểu cô nương. Năm nay 22 tuổi. Là Lâm bỏ bớt xem một cái giàu có nhà kiều bảo bối. Học kỳ một năm. Nói thật. Cái này cô nương nếu như không nói chính mình là cô nương. Ngươi khẳng định sẽ cho rằng nàng nhưng thật ra là cái soái tiểu tử. Cắt đầu đinh. Cơ hồ đã nhanh biến thành đầu trọc. Thuộc về vận động hình màu lúa mì làn da. Mặt mày cởi mở. Nói chuyện trung khí mười phần. Cười một tiếng lên tới cũng không chút nào keo kiệt lộ ra 8 cái hàm răng trắng nõn tới. Không chịu. Ta mẹ nó nếu là dám không đến. A mố của ta liền muốn lên treo. Ta lão ba nói đánh gãy ta chân. Lau. Ngươi nói ta có thể thế nào tê liệt. Thân thích đều nói đời ta không nam nhân muốn. Không ai muốn chính ta qua. Vừa vặn nhi làm gì thế nào cũng phải có nam nhân muốn mới tính hạnh phúc chỉnh không rõ a nói đến nơi này mục đích. Lý đa khí đến nước miếng tung bay. Líu lo không ngừng người chung quanh lão đầu ấp. Đó là cái một chút tâm cơ đều không có. Sống tự tin trương dương lại bị cái gọi là hiếu đạo buộc không thể không ủy khuất chính mình đi vào này sở trường học cô nương. Ta lão ba nói. Muốn ta nhiều học một ít cổ đại tiểu thư khoe các. Cái gì được không lộ chân cười không lộ răng. Còn muốn ta học thêu thùa. Ngọa tào ta quả thực muốn chết. Trường học này quá thiếu đạo đức. Lão nương tới thời điểm mua hơn 400 khối tiền ăn nhẹ phẩm. Tây liệt. Tất cả đều bị đoạt lại đi lên. Lý đa liếu xíu toàn bộ phòng ngủ bên trong cơ hồ đều là nàng thanh âm. Cũng không biết đi qua nữ giáo ban tẩy não. Cái này hài tử vẫn sẽ hay không nhanh như vậy vui mà Trương Dương nói không ai muốn. Chính ta qua lời nói. Ai một cái khác tên là tất tốt di tóc dài nữ sinh cũng tại sầu mi khổ kiểm bên trong. Ta chỉ là ngưỡng mộ hán học. Quốc học bác đại tinh thâm. Nghe nói nơi này là chuyên chú vào cứu vãn biến mất hán văn hóa. Phát dương quốc học tinh túy ta mới đến nơi này. Nghĩ đến tại loại này thuần túy cổ phong không khí hun đúc bên trong sẽ càng thêm gần sát cổ nhân yên tính trí viễn tâm cảnh. Không nghĩ tới. Nàng tinh xảo mà ôn nhu ngũ quan cơ hồ nhét chung một chỗ. Vì cái gì quốc học trường học. Lại yêu cầu chúng ta đem chăn gấp thành đậu hũ khối đâu ta cũng không phải là tới huấn luyện quân sự. Thật là khó a nàng ngược lại là nhìn qua binh ca ca môn gấp chăn. Đều nhịp chăn đích xác đẹp mắt. Thế nhưng là, quan quốc học chuyện gì nàng thật xíp không ra a ta giúp ngươi giường bên trên Lý Đa 2-3 lần leo đến dưới giường. Lại là lấy củi trỏ lại là đầu gối áp. Thật cấp chỉnh suốt cái loại này đậu hũ khối cảm giác tới. Đây là hoàn toàn khác biệt hai loại nữ hài tử. Nhưng lại tản ra từng người mỹ lệ. Như vậy không tốt vì cái gì nhất định phải tẩy não thành khúm núm không có chút nào chủ kiến nội trạch máy móc đâu. Lâm Tịch thật có chút không hiểu chủ sự phương tâm thái. Nếu nói là vì vòng tiền. Như vậy lớn sân bãi. Hảo hảo làm cái quốc học trường học không phải cũng rất tốt vì cái gì chân chính 5.000 năm dân tộc Trung Hoa văn hóa tinh túy ngươi đều bỏ đi không cần. Ngược lại đặc biệt chọn một ít cặn bã tới phát dương Lâm Tịch đem nhân viên nhà trường cho phép vật phẩm tư nhân bỏ vào chia cho mình trong ngăn kéo nhỏ. Những thiết bị kia tự nhiên đều trực tiếp ném vào không gian đi.

biến thành kịch bản bên trong như vậy lý nhiều. Thật là nàng cha mẹ kỳ vọng sao? Thiết đàn hiện tại sắc mặt đích xác như cái thiết đàn. Nguyên bản tiến hành đến nơi này hẳn là bãi sự thật nói đạo lý, tiến vào học viên chia sẻ. Thế nhưng là bầu không khí đã biến thành như vậy, nàng còn thế nào tiến hành tiếp? Nàng đành phải bày ra phu tử uy nghiêm, mệnh lệnh học sinh không được tại phía dưới nói tiếp, bằng không mà nói sẽ khu trục ra phòng học. Lý Đa lúc này mới an tĩnh chút. Thiết đản lại cường điệu một lần, thân là một nữ tử, muốn khiêm tốn, phải có kính sợ chi tâm, muốn giỏi về chịu khổ mà không nói. Bởi vì ngươi nhất cử nhất động, thế giới này đều tại nhìn đâu. Nữ tử sinh mà vì người, chính là vì chuộc tội. Chỉ có đem đời này tội nghiệp chuộc lại, đời sau mới có thể chuyển thành nam thân, không lại thừa nhận khổ sở. Sau đó bắt đầu tiến hành chia sẻ khóa. Bản chương song yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám. Men thông minh, không giải gái, phá án như thần, thích tìm đường chết. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 108 chương 1207 đến tột cùng ai thất đức. Chín chia sẻ khóa là hai cái lão thái thái hiện thân thuyết pháp. Một cái chia sẻ nàng hàng xóm khoe nữ đồng học bạn trai cũ mù mù chân nhân chuyện thật. Lão thái thái đem chuyện nhà giảng thuật chính là dõng dạc, thúc người nước tiểu hạ, không tham gia ta là diễn thuyết ra đều uổng công nàng thiên phú. Nội dung chủ yếu chính là một cách lão thái thái thượng không hiếu kính cha mẹ chồng, trung không hiếu ái huyên để tỉ muội chi em dâu, hạ không thương cảm nhi tôn tử chất. Sau đó được rồi niệu đạo ung thư, ốm mật ung thư, ung thư gan từ từ. Bởi vì thường xuyên nói thô tục còn phải cổ họng ung thư. Chết được thống khổ gì thường trọn vẹn gào hơn một tháng mới treo. Chính nàng trước kia tính tình cũng thật không tốt, là cách loại này độc miệng thiện tâm người. Trước kia không có việc gì chính là cùng người nhảy quảng trường múa, mang mang tôn tử. Kết quả đột nhiên trúng gió, miệng méo mắt lác không nói, đi đứng cũng không lưu loát. Khoa khẳng định là mang không được nữa, quảng trường múa tự nhiên cũng nhảy không thành. Cả ngày ăn không ngồi rồi ở lại nhà, cảm thấy chính mình chính là cái phế vật, còn sống đều không có ý gì. Về sau khoe nữ kinh bằng hữu đề cử đến rồi dục đức nữ giáo ban. Đi qua một đoạn thời gian học tập, thay đổi triệt để, uốn nắn chính mình sai lầm, dùng nho ra tinh túy gột rửa chính mình linh hồn. Chẳng những bệnh bỗng nhiên khỏi hẳn, hiện giờ trạng thái tinh thần cũng vô cùng no đủ. Quả thực đều tỏa sáng cái thứ hai mùa xuân. Nào đó canxi phiến không có thể mời đến này vì bác gái làm quảng cáo, thật sự là xưởng tổn thất to lớn à. Vị thứ hai đi lên liền cấp đại gia quỳ xuống, nói nàng có tội. Băng đông nhất đốn dập đầu, đem các học viên làm cho sợ hãi, còn tưởng rằng bác gái phát cái gì động kinh. Kết quả bác gái chính là nhất đốn kiểm điểm, nhất đốn khẩu hiệu. Nữ nhân là sơ bẩn, mặt bại lộ đều là hồ ly lẳng lơ tinh. Chờ bị cưới hàng, không phải xuyên thành cái dạng kia làm gì, còn không phải là vì câu nam nhân nữ cường nhân thần mã đều là không tuân thủ phụ đạo. Muốn theo nam nhân đoạt vị trí, liền phải đem chính mình xem như cái nam nhân. Liền muốn cắt tử cung cắt đi đợt đợt. Không thể dùng thuộc về nữ nhân ưu thế đi cùng nam nhân cạnh tranh. Như vậy không công bằng, là không biết xấu hổ. Không phải công tác mà là bán. Không chịu sinh dục nữ nhân chính là không kiếm sống trâu ngựa, lãng phí tài nguyên. Thật xin lỗi, lần này sinh mà vì người cơ hội, hẳn là bị đánh chết tươi. Lâm Tịch, Lý Đa, chúng học viên. Lâm Tịch hiện tại liền muốn đánh chết tươi nàng. Lý Đa cũng đã toàn thân run rẩy, quả thực là muốn chọc giận đến điên. Lâm Tịch vươn tay đè xuống nàng. Cô nương, lúc này tuyệt đối đừng tìm đường chết a. Không phải ngươi lại muốn bị mời đến phòng hiệu trưởng đi giáo dục? Bởi vì mọi người chung sống một phòng, hơn nữa Lâm Tịch cũng không rõ ràng phòng ngủ 8 người bên trong là không phải có nhân viên nhà trường tuyến nhân, chỉ có thể dựa vào thập nhị đoạn cẩm nhất điểm điểm tu luyện. Lúc này mới ngắn ngủi 2 ngày thời gian, nàng cùng người bình thường là không có gì khác biệt. Nếu thật là Lý Đa bị mang đi, nàng đáng yêu đừng có thể giúp. Lâm Tịch lặng lẽ nhìn quanh hai bên một chút, thật là có người nghe được rất là nhập thần dáng vẻ. Hai vị cùng khái dược đồng dạng bác gái diễn thuyết hoàn tất. Xuống đài khom người chào. Cảm tạ dục đức nữ giáo ban cho ta cung cấp một cái cùng đại gia chia sẻ cơ hội. Càng nhiều chia sẻ, liền có thể cứu vãn càng nhiều nữ tính, cứu vãn càng nhiều gia đình, làm thế giới trở nên hài hòa, khiến mọi người trở nên tương thân tương ái. Mà này đó bị ngươi cảm hóa mỹ hảo sẽ phản hồi ngươi, trợ giúp người khác là vui vẻ, tâm tình tốt, thân thể liền tốt. Khó trách Thường Thiên Minh ban đầu được đến tin tức nói là bán hàng đa cấp ổ điểm đâu rồi, thật đúng là rất giống. Đợi đến hai cái bác gái đi xuống, phu tử lại lóng lánh đăng tràng. Liền hai vị bác gái chia sẻ tiến hành bổ sung. Còn nói người nào thể có một loại tên là nhiều ba án đồ vật. Nó khống chế người hết thảy tư tưởng, phán đoán từ từ hoạt động. Mà truyền bá thiện lương, chính là tại truyền bá vui vẻ. Mập mạp cùng tướng mạo khó coi nhân chủ muốn chính là khuyết thiếu nhiều ba án chịu thể. Bởi vậy truyền bá chia sẻ quốc học tinh túy. Truyền bá này một phần nhỏ có thể duyệt mình đại năng hòa thuận gia đình, thậm chí mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước thiện niệm. Ngươi liền sẽ dần dần trở nên khí chất cao nhã, thân thể thướt tha, trở thành mọi người yêu thích thuộc nữ. Lâm Tịch kém chút tin. Bất quá này vị phu tử nói liên quan tới mập mạp cái kia lý luận, ngược lại là thật sự có nhất định căn cứ. Nhiều ba án chịu thể khuyết thiếu thời điểm liền sẽ áp lực hưng phấn cảm xúc. Giống nhau mập mạp thân thể bên trong đều khuyết thiếu nhiều ba án. Cho nên đồng dạng ăn hạ, rất khó để cho chính mình tìm kiếm được ăn vui vẻ cùng thỏa mãn. Như vậy người liền sẽ bất chi bất giác gia tăng chính mình sức ăn. Cứ thế mãi, thể trọng tự nhiên cũng sẽ so nhiều ba án chịu thể người bình thường muốn nặng rất nhiều. Bất quá cùng cái gì truyền bá vui vẻ kia đều không sát bên. Nhưng là Lâm Tịch phát hiện này nhất ba tẩy não xuống tới, rất nhiều các học viên mặt bên trên đều xuất hiện chờ mong biểu tình. Nữ nhân vì xinh đẹp cùng thon thả, từ trước đến nay là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đây là tế ra sát chiêu trực kích tâm linh tiết tấu A. Giữa trưa tại nhà ăn ăn cơm lúc, Lâm Tịch phát hiện cửa ra vào lập một khối bảng hiệu, viết quy phạm vào ăn lễ nghi. Mà bạch thêm đen nhóm thì tiếp tục xuyên qua tuần tra. Toàn bộ trong phòng ăn quả nhiên một chút thanh âm cũng không có. Lâm Tịch âm thầm gật đầu. Nhìn như vậy lên tới đích xác đều là rất có uy cổ dáng vẻ. Những cái đó đến đây khảo sát người tự nhiên sẽ hết sức hài lòng. Đến buổi chiều, lớp đầu tiên như cũ là hán học khóa. Tiếp tục đọc thuộc lòng đệ tử quy vào thì hiếu. Phu tử còn lưu lại bài tập, ngày mai sẽ thi thử. Kế tiếp liền bắt đầu kỹ năng huấn luyện khóa. Đừng hiểu lầm, cũng không có truyền thuyết bên trong cầm kỳ thư họa, mà là muốn các nàng đi ruộng bên trong lao động. Cần cù giản dị là dân tộc Trung Hoa truyền thống mỹ đức. Hiện đại nữ tính cơ hồ từng cái ngũ cốc chẳng phân biệt được. Tứ thể không cần. Chạy đến chợ bán thức ăn cũng không thể đem rau quả tên gọi toàn. Tiếp xúc gần gũi một chút nông nghiệp. Biết trong mâm đồ ăn là như thế nào, hạt hạt đều vất vả. Mới có thể tránh miễn không cần thiết lãng phí. Thế là toàn bộ một cái buổi chiều, tất cả mọi người là tại đồng ruộng lao động. Bởi vì các cô nương còn không làm được quá chuyên nghiệp công tác. Thế là mỗi người một cách lũng. Kéo thào. Dù sao tới phần lớn đều là thành thị bên trong các cô nương. Lúc bắt đầu, đại gia còn cảm thấy rất mới mẻ. Nhàn nhạt hương cỏ cùng với cây khoai tây tử tử uổng phí biển hoa vẫn là nhìn rất đẹp. Có người còn tiếc hận nói, trên điện thoại di động giao, không phải này hình ảnh tới mấy chương tự chụp cũng coi là một lần tiểu du lịch. Thế nhưng là một giờ đi qua về sau, liền có người bắt đầu chịu không nổi. Thời gian dài khom người nhổ cỏ, đau lưng chuột rút. Thỉnh thoảng sẽ có các loại tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Không phải này phát hiện một đầu rau xanh trùng chính là chỗ đó chạy ra một đầu nhện lớn. Không may tất tốt di bị một đầu đột nhiên nhảy đến chân bên trên con cóc dọa đến lúc ấy liền khóc.

ngược lại dùng hy sinh chính mình tính mạng làm đại giá trợ giúp cặn bã nam gây nên giàu. Không phải liền là câu cá sao? Phải biết, có đôi khi cá quá lớn sẽ đem thả câu người lôi nước vào bên trong. Đến lúc đó ai sống ai chết còn rất khó nói đâu. Thế là tại Ngưu Điểm, Điểm Thượng Hạc tâm tư giờ học buổi tối đó, Sơ Tử cũng không biết như thế nào, ăn đau bụng chạy hiếm ba lần. Ngưu Điểm Điểm một mặt ửng hồng ăn xong bếp nhỏ trở về thời điểm phát hiện Sơ Tử thế nhưng không ở phòng ngủ bên trong. Bản chương xong, yêu nữ trốn chỗ nào huyến huyến trinh thám. Men thông minh, không giải gái, phá án như thần, thích tìm đường chết. Pháo hôi nữ khác loại tu tiên 108 chương 1210 đến tột cùng ai thất đức 12 chương 1210. Đến tột cùng ai thất đức 12 lại qua một hồi. Lâm Tịch ôm bụng từ bên ngoài đi vào. Ngưu Điểm Điểm có chút mất tự nhiên nhìn nàng. Lâm Tịch cũng không để ý tới. Lẩm bẩm. Bước chân phù phiếm bò lên trên chính mình giường. Sơ Tử, ngươi đây là thế nào? Ngưu Điểm Điểm một bên đổi áo ngủ một bên thấp giọng hỏi. Thanh u ánh trăng xuyên thấu qua màu xanh nhạt vải thô màn cửa mông lung chiếu vào phòng ngủ bên trong. Các cô nương cơ hồ đều đang ngủ. Hoạt thô hoạt mảnh tiếng hít thở đều truyền đến. Ngẫu nhiên cũng xen lẫn mài răng bẹp miệng thanh âm. Ăn hư bụng. Lâm Tịch có chút phàn nàn, thật là xui xẻo a, kéo nhiều lần. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy ngươi thật là đủ không may. Ngưu Điểm Điểm nghe nàng thanh âm bên trong đều mang tia đau đớn. Không giống như là làm bộ. Một trái tim cũng liền buông ra. Nói câu không tính là an ủi lời an ủi. Vén chăn lên chui vào. Ánh trăng như xa, Lâm Tịch có thể rõ ràng trông thấy nàng trên lưng có hơn mười mấy khối to bằng móng tay vết đỏ. Lâm Tịch thập nhị đoạn cẩm cùng Nguyệt Chi tôi thể thuật tất cả đều là 4 cấp, chỗ tốt là rõ ràng. Bởi vì không có thiên đạo áp chế. Cho dù là tại dạng này linh khí mỏng manh hiện đại vị diện, Lâm Tịch vẫn như cũ đã trải vuốt hảo một đầu kinh mạch. Ngay tại trải vuốt điều thứ hai, đoán chừng không dùng đến 2 tháng. Nàng liền có thể đả thông ra một đầu thông mạch. Hơn nữa theo cá nhân số liệu nhất điểm điểm tăng lên, Lâm Tịch hiện giờ có thể cảm giác được này đó số liệu đối với túc chủ thân thể cũng hơi có một chút ảnh hưởng. Mặc dù rất thấp, nhưng đều là có chút ít còn hơn không. Cho nên Lâm Tịch chẳng những có thể trông thấy những cái đó vết đỏ, còn có thể suy đoán ra này loại chỉ thấy vết đỏ không thấy máu ứ động tuyệt đối không phải ngược chế tạo thành, mà là nhỏ nến. Kia vết đỏ cơ hồ khắp nơi đều là. Bình thường nữ tính nếu là bị ngược đãi như vậy qua, coi như không có lúc đó liền sụp đổ, qua đi chắc chắn sẽ có một ít gì thường biểu hiện, tỉ như co quắp, phẫn nộ hoặc là tự ti mặc cảm. Thế nhưng là Ngưu Điểm Điểm lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khác thường. Cái này thật sự là quá khác thường. Phải biết, Bính Ban Hai Khâu Hân ăn bếp nhỏ lúc sau trọn vẹn ốm yếu vài ngày. Đối với một cách đột nhiên bị người dâm loạn hoặc là ngược đãi nhát gan nữ tính, đây mới là phản ứng bình thường được không? Ngưu Điểm Điểm bình tĩnh thậm chí là mang theo điểm vui vẻ. Lâm Tịch có thể phát giác ra được. Cách này khiến nàng càng thêm khẳng định, người ủy thác kết cuộc bi thảm bên trong tuyệt đối có Ngưu Điểm Điểm tham dự trong đó. Ký túc xá bên này phòng ở cùng nông gia nhạc bên kia đồng dạng, thoạt nhìn rất giống Bắc Kinh cái loại này tứ hợp viện. Một loạt chính phòng là ký túc xá. Đông xương phòng vị trí là nhà vệ sinh. Tây xương phòng là phòng tắm. Giám sát ở tại ngược lại ngồi phòng bên trong. Dễ dàng cho giám thị học viên hết thảy hành động. Mặc dù không có bảo vệ nghiêm mật môn hộ, theo dõi trải rộng toàn bộ khu ký túc xá. Trừ ra chính mình phòng ngủ bên trong kéo lên màn cửa lúc sau mới có thể có một chút tư ẩn không gian bên ngoài. Có thể nói các học viên là không chỗ che thân. Có thể là bởi vì sợ này đó ra trưởng hoặc là tới khảo sát nhân viên đột nhiên tới tham quan. Cuối cùng đông tây hai bên phòng vệ sinh cùng phòng tắm cũng không cất ở đây vài thứ. Không có tivi, mạng lưới, không có điện thoại. Cho dù là tất cả mọi người tại khu ký túc xá vực, cũng nghiêm cấm đi ban khác cấp ký túc xá la cà. Không cùng ban cấp học viên cấm giao lưu. Nhân viên nhà trường cách nói là đơn sơ mà an tĩnh, hoàn cảnh càng thích hợp người cảm ngộ cổ văn hóa tinh túy. Không cùng ban cấp có khác biệt chương trình học an bài. Phòng ngừa đồng học giao lưu là phòng ngừa mọi người tốt cao vụ viễn. Tham thì thâm. Giám sát này loại sinh vật là thiết yếu, nhưng là các nàng loại tiêu chuẩn này Lâm Tịch hoàn toàn có thể không nhìn. Chỉ là làm Lâm Tịch phiền muộn chính là phu tử mang theo Ngưu Điểm Điểm không đi ra bao xa, người lại đột nhiên biến mất không thấy. Bởi vì bên ngoài túc xá là một mảnh trống trải, liền khỏa có thể che chắn cây cối đều không có. Cho nên Lâm Tịch cũng không dám đi theo quá gần. Tứ hợp viện bên ngoài túc xá chỉ có hai đầu uốn lượn đường đá phân biệt thông hướng khu dạy học cùng cá đường bên kia. Hơn nữa vì phòng ngừa xảy ra bất chắc, cá đường bên kia còn sắp đặt thông điện lưới sắt. Có thể tại khu ký túc xá nhìn bên này xem cá đường phong cảnh, nhưng là ngươi lại không biện pháp đi đến mép nước đi. Nói cách khác, ngươi muốn ở chỗ này đầu thủy tự sát đều làm không được. Thế nhưng là theo không bao lâu, Lâm Tịch phát hiện cuộc đá đường nhỏ bên trên thế mà giống tuyết người đâu. Lâm Tịch tiến hành ngũ thức dò xét, không có chút nào thu hoạch. Không còn cách nào khác, lại kẻ tài cao gan cũng lớn, nàng cũng đành phải ấm ức không nhanh trở về. Trong lúc nàng chưa từ bỏ ý định đánh tiêu chảy cờ hiệu lại đi ra ngoài hai lần, vẫn là không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Lâm Tịch không khỏi trong lòng kinh ngạc. Hai cái người sống sờ sờ, không có dấu hiệu nào nói không thấy đã không thấy tăm hơi, chẳng lẽ đô thị vị diện muốn sửa huyền huyễn hoặc là khoa huyễn sao? Nhìn khóe miệng mỉm cười, bình yên nhập mộng Ngưu Điểm Điểm, Lâm Tịch cảm thấy này nha rất có thể là cái run mơ. Chính mình nguyên lai suy nghĩ là triệt để không thể thực hiện được. Lâm Tịch có chút buồn bực, vốn là trăm ngàn chỗ hở a kế hoạch triệt để hết hiệu lực. Nàng chỉ có thể lựa chọn lại đi người ủy thác đường xưa, lấy thân làm mồi. Sáng ngày hôm sau tỉnh lại, đại gia cầm từng người vật dụng top 5 top 3 đi phòng tắm. Lâm Tịch lặng lẽ cùng Lý Đa lời, chính mình kế tiếp một đoạn thời gian có thể muốn cố ý xa cách nàng, sửa mà tiếp cận Ngưu Điểm Điểm. Muốn Lý Đa không nên tức giận, hết thầy chính mình cẩn thận. Địa phương dù quái này có gì đó quái lạ. Lý Đa tính tình rất nhiều nơi càng giống là cái cậu thả nam hài tử, cũng không có đem này đó để ở trong lòng. Nàng cảm thấy sơ từ có thể cùng chính mình sự trước giải thích đã là thực tôn trọng chính mình. Nhân gia cũng không phải là chính mình phụ thuộc phẩm, bất quá là cùng nhau học tập, cảm thấy lẫn nhau rất hợp duyên mà thôi. Bất quá Lý Đa đều là cảm thấy sơ từ tuyệt đối là mang theo mục đích nào đó tới này trường học. Một cái ý nghĩ bỗng nhiên thoáng hiện. Chẳng lẽ sơ từ là phim ảnh bên trong cái loại này cảnh sát nội ứng, nghĩ đến vô luận như thế nào vất vả lao động, sơ từ cho tới bây giờ đều không gọi mệt. Học thứ gì nàng luôn có thể rất nhanh lục lọi ra chính mình tiểu khiếu môn đến. Còn vẫn luôn không lộ ra dấu vết bảo vệ chính mình. U Vinh Quy Quy Mơ. Lý Đa một chút gật đầu. Nàng khẳng định là cảnh sát, chỉ có cảnh sát mới có thể vô điều kiện đi trợ giúp người khác. Tự cho là đoán được đáp án, Lý Đa chẳng những không bởi vì Lâm Tịch vắng vẻ mà cảm thấy khổ sở, ngược lại cảm thấy trong lòng càng thêm an định một ít. Lâm Tịch theo một ngày này bắt đầu tận lực tiếp cận Ngưu Điểm Điểm. Đầu tiên là hiếu kỳ dò hỏi nàng hạch tâm tư giờ học đều học tập cái gì. Ngưu Điểm Điểm chỉ giữ kín như bưng nói hai chữ: cơ mật. Lâm Tịch lại vẫn luôn theo đuổi không bỏ. Không có việc gì liền hướng Ngưu Điểm Điểm bên cạnh thấu. Ba câu nói không rời tư giờ học. Quanh co lòng vòng nghĩ muốn tìm hiểu ra những cái đó cơ mật cùng lên lớp vị trí tới. Ngưu Điểm Điểm đi qua hai ngày lạnh lùng đối lập nhau lúc sau tại ngày thứ ba như là đột nhiên biến thành người khác. Mặc dù vẫn là đối với Lâm Tịch vấn đề tránh không đáp, nhưng lại cũng không trực tiếp quăng mặt lạnh đi ra, mà là bất động thanh sắc hỏi Lâm Tịch một vài vấn đề. Tỉ như nhà bên trong đều có người nào a? Tại sao tới nơi này? Hóa ra là làm cái gì? Lâm Tịch có vấn đề trả lời. Chỉ khi nào hỏi đơn vị làm việc a thu vào những câu chuyện này, nàng liền thực cứng nhắc chuyển tới đề tài khác hoặc là dứt khoát làm bộ không nghe thấy. Hai cái tâm hoài ruột thai người cứ như vậy mơ hồ lui tới lên tới. Trong thời gian này Ngưu Điểm Điểm lại không có bị đơn độc kêu lên đi thượng hạc tâm khóa. Một lần hai người hẹn nhau cùng đi nhà vệ sinh. Ngưu Điểm Điểm đột nhiên âm trầm tiếp cận Lâm Tịch hỏi. Ngươi là phóng viên A bản chương song yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám. Men thông minh, không giải gái, phá án như thần thích tìm đường chết.